một tiếng rưỡi trước, khi đang chuẩn bị đánh một cú thật nhẹ nhàng, ông phải vội vàng khoác áo blue trắng ra ngoài bộ đồ chơi golf để tới cấp cứu cho Billy. Ông ngay lập tức nhận định tình hình nghiêm trọng và phải chật vật lắm mới làm cho Billy tỉnh lại được, đưa cô ta tới trung tâm y tế và tiến hành những bước điều trị đầu tiên. Không đợi câu trả lời của tôi, chúng tôi theo ông ta tới phòng làm việc, một căn phòng dài nhìn ra một bãi cỏ được chiếu sáng và mượt như sân golf. Giữa bãi cỏ có cắm một lá cờ nhỏ. Khi tiến lại gần cửa sổ, có thể nhìn thấy một quả bóng golf nằm cách lỗ 7 hoặc 8 mét. Tôi sẽ không nói dối các vị. Bác sĩ mời chúng tôi ngồi rồi bắt đầu nói. Tôi hoàn toàn không biết cô bạn các anh bị đau ở đâu, cũng không hiểu cô ấy bị chứng gì. Ông cởi áo blue ra, treo lên móc rồi ngồi đối diện với chúng tôi. Cô ấy sốt cao, cơ thể cứng đờ bất bình thường và cô ấy nôn hết mọi thứ trong bụng. Cô ấy cũng bị đau đầu, khó thở và không đứng nổi. Ông bác sĩ tóm tắt tình hình. Vậy thì sao? Tôi hỏi, nóng lòng muốn được nghe chẩn đoán. Bác sĩ Philipson mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, lấy ra một điếu xì gà vẫn còn nằm trong vỏ bọc. Rõ ràng là cô ấy có triệu chứng thiếu máu, ông nói rõ hơn. Nhưng điều khiến tôi thực sự lo lắng là thứ chất đen đen cô ấy nôn ra không biết bao nhiêu ấy. Trông nó giống như mực viết, đúng không bác sĩ? Có thể. Vẻ ngẫm nghĩ, ông rút điếu thuốc ra khỏi vỏ bọc bằng nhôm, rồi vuốt vuốt bên ngoài như thể mong chờ phát hiện ra điều gì đó khi trà sát vào lá thuốc. Tôi đã yêu cầu xét nghiệm máu, phân tích thứ chất đen ấy và mẫu tóc mà theo như anh nói đã đột nhiên bạc trắng đi. Chuyện ấy có thể xảy ra, đúng không bác sĩ? Tôi thường nghe nói rằng một cú sốc tình cảm có thể khiến người ta bạc tóc chỉ trong vòng một đêm. Chuyện đó đã xảy ra với Hoàng hậu Marie Antoinette vào đêm trước khi bị hành hình. Vớ vẩn, vị bác sĩ gạt đi, chỉ có nhuộm màu mới làm tóc mất màu nhanh như vậy được. Liệu ông có đủ trang thiết bị để làm những xét nghiệm kiểu này không? Willow lo lắng hỏi. Bác sĩ cắt đầu điếu xì gà. Các anh thấy đấy, chỗ chúng tôi được trang bị những công nghệ tối tân. Cách đây 5 năm, con trai cả của vương quốc một quốc gia nhiều dầu mỏ đã nghỉ tại khách sạn chúng tôi. Cậu ta bị tai nạn khi đi mô tô lướt sóng, cú va đập mạnh vào thành xe khiến cậu ta hôn mê nhiều ngày liền. Cha cậu ta hứa sẽ tặng trung tâm một khoản lớn nếu chúng tôi cứu được cậu ta. Nhờ may mắn thì đúng hơn là nhờ những biện pháp chữa trị của chúng tôi, cậu ta khỏi bệnh mà không bị di chứng gì. Và vị quốc vương đã giữ lời hứa, vậy nên chúng tôi mới có trang thiết bị hiện đại như bây giờ. Khi bác sĩ Mortham Philipson đứng dậy tiễn chúng tôi về, tôi liền yêu cầu được ở lại với Billy. Thật ngớ ngẩn, bác sĩ thẳng thừng nói, chúng tôi có một y tá trực và hai bác sĩ nội trú khoa sinh học làm việc suốt cả đêm. Em họ anh là bệnh nhân duy nhất tại đây. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy, không người giám sát dù chỉ một giây đâu. Cho tôi ở lại đi, bác sĩ. Bác sĩ Philipson nhún vai rồi quay lại bàn làm việc, miệng lẩm bẩm. Nếu anh thích ngủ trên một chiếc ghế bành chật chội để gãy lưng thì tùy anh thôi. Nhưng với cái chân bị bong gân và mạng sườn bị thương như thế, thì sáng mai anh đừng có đến than vãn với tôi là không đứng dậy được đấy nhé. Milo chia tay tôi trước cửa phòng bệnh của Billy. Tôi cảm thấy cậu ta đang bối rối. Tớ lo cho Caroli, tớ đã gửi cho cô ấy cả chục tin nhắn nhưng không thấy trả lời. Tớ phải đi tìm cô ấy. Được rồi, chúc may mắn, anh bạn. Chúc cậu ngủ ngon, Tom. Tôi nhìn cậu bạn đi xa dần trong hành lang, nhưng được vài mét, cậu ta khựng lại rồi quay lại đi về phía tôi. Cậu biết đấy, tớ muốn nói với cậu rằng tớ rất lấy làm tiếc. Cậu ta thú nhận với tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu và sáng rực, gương mặt mệt mỏi nhưng đầy vẻ quyết tâm. tớ đã thất bại thảm hại với những khoản đầu tư tài chính liều lĩnh của mình. Cậu ta tiếp tục, tớ tưởng mình ma lanh hơn kẻ khác. Tớ đã phụ lòng tin của cậu và đã làm cậu sạt nghiệp. Tớ xin lỗi. Giọng cậu ta vỡ òa, cậu ta chớp mắt và một dòng nước mắt bất ngờ lăn dài trên má. Khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cậu ta khóc, tôi vừa lúng túng, vừa cảm thấy nguôi ngoai. Thật quá ngu ngốc, cậu ta vừa nói thêm, vừa đưa tay quệt mắt. Tớ cứ tưởng mình đã làm được điều khó nhất, nhưng tớ đã nhầm. Điều khó nhất không phải là giành được thứ mình muốn, mà là biết cách giữ nó. Milo, tớ không quan tâm tới số tiền đó. Nó chẳng mang lại gì, cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu biết thế mà. Rồi cậu sẽ thấy, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng này, giống như chúng ta vẫn thường làm được. Cậu ta hứa và cố gắng lấy lại tinh thần. Ngôi sao may mắn của chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta lúc này đâu. Trước khi đi tìm Caroli, cậu ta ôm hôn tôi như hai người anh em và quả quyết với tôi. Tớ sẽ đưa chúng ta thoát khỏi khó khăn, thề với cậu đấy. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng tớ sẽ làm được. Tôi mở cửa không một tiếng động rồi ló đầu qua khe cửa. Phòng bệnh của Binley chìm trong một thứ ánh sáng xanh mờ. Tôi lặng lẽ tiến lại gần giường cô ta. Cô ta đang ngủ chập chờn vì sốt hầm hập. Một tấm chăn dày được phủ lên người cô ta, chỉ để hở khuôn mặt nhợt nhạt. Cô gái linh lợi, hoạt bát, cơn lốc xoáy màu vàng hoe, ban sáng vẫn còn quét qua đời tôi, đã già đi cả chục tuổi chỉ trong vài giờ. Xúc động, tôi ngồi lặng đi bên cô ta một lúc lâu, rồi mới đặt tay lên trán cô gái. Em là một cô gái thật lạ kỳ, Billy Donnelly. Tôi nghiêng người về phía cô ấy thì thầm. Cô ấy cựa mình trên giường và đôi mắt vẫn nhắm. Cô ấy lẩm bẩm. Em tưởng anh sẽ nói là một kẻ quấy rầy lạ kỳ. Đúng là một kẻ quấy rầy lạ kỳ, tôi nói để che giấu cảm xúc của mình. Tôi vuốt ve gương mặt cô ấy và bộc bạch. Em đã giúp anh thoát khỏi cái hố đen nơi anh xảy chân rơi xuống. Em đã dần đẩy lùi nỗi phiền muộn vẫn hủy hoại anh. Nụ cười và niềm tin ngờ nghệch nơi em đã chiến thắng sự câm lặng giam cầm anh. Cô ấy định nói gì đó, nhưng hơi thở ngắn và nhịp thở giật cục khiến cô ấy đầu hàng. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, Winley. Anh hứa với em đấy. Tôi đảm bảo với cô ấy, siết chặt tay cô ấy. Mortham Philipson quẹt một que diêm châm điếu xì gà, rồi cầm gậy gôn trên tay. Ông đi ra bãi cỏ, bước vài bước trên sân gôn. Quả bóng gôn cách chỗ ông đứng khoảng 7 mét. Trên một chiến đất hơi dốc, Mortham rít một hơi thuốc đầy khoan khoái, rồi quỳ gối xuống để xem xét kỹ hơn cú gậy cần đánh. Đó phải là một cú đánh rất khéo, nhưng ông ta đã từng đánh hàng trăm cú như thế từ khoảng cách này. Ông đứng dậy, lấy tư thế và tập trung cao độ. Vận may chỉ là sự gặp gỡ giữa ý muốn con người và thiên thời địa lợi. Triết gia Senequi đã từng nói như vậy. Mortham vung gậy, đánh một cú như thể cú đánh sẽ quyết định vận mệnh ông. Trái bóng lăn trên cỏ, có vẻ lưỡng lự trên đường đi rồi lượn qua lỗ gôn chứ không rơi xuống đó. Đêm nay quả là không thiên thời địa lợi. Milo bất thần lao ra sân, yêu cầu nhân viên đỗ xe đánh chiếc Bugatti đang gửi trong hầm khách sạn tới. Anh lái thẳng hướng La Paz và dùng hệ thống định vị GPS để tìm lại đúng chỗ đã chia tay Caroli lúc chiều. Buổi chiều trên bãi biển, anh đã cảm nhận được những tổn thương đau đớn ở cô bạn gái, những tổn thương mà trước đây anh không ngờ là có tồn tại. Rõ ràng là ta thường chẳng hay biết gì về nỗi đau mà những người ta yêu mến nhất phải trải qua. Anh cũng đã bị tổn thương khi nghe cô mô tả bức chân dung về mình không chút thiện cảm. Giống như mọi người, cô lúc nào cũng coi anh là một kẻ cặn bã, không được học hành tử tế, một gã nhà quê cục mịch ở khu phố nghèo khổ, giữa tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cũng phải nói rằng, anh chưa bao giờ làm gì để cô hiểu đúng về mình, bởi hình ảnh ấy bảo vệ anh, che giấu đằng sau nó một con người nhạy cảm mà anh không dám thừa nhận. Để có được tình yêu của Carolee, anh sẵn sàng làm tất cả, nhưng cô lại không tin tưởng anh, đủ để anh hé lộ con người thật của mình. Anh chạy xe suốt nửa giờ đồng hồ, lao đi giữa màn đêm đen mờ. Bóng những dặng núi hiện rõ trên nền trời xanh trong, điều khó gặp ở những thành phố ô nhiễm ngày nay. Đến nơi, Milo rẽ vào một con đường rừng, đỗ xe ở đó, rồi sau khi nhét một tấm chăn cùng chai nước vào túi xách tay, anh men theo con đường lổ nhổ sỏi đá dẫn ra bờ biển. Carolee, Carolee, anh hét to hết cỡ. Tiếng gọi của anh bị cơn gió nóng ẩm, đỏng đảnh cuốn đi mất hút. Cơn gió vi vu thổi trên biển. Anh tìm tới chỗ vũng nước mà họ đã đứng cạnh nhau lúc chiều. Khung cảnh thật im dịu, vầng trăng vàng tròn đầy kiêu hãnh soi mình xuống mặt nước. Milo chưa bao giờ thấy bầu trời nhiều sao đến thế, nhưng anh chẳng thấy dấu vết gì của Carolee. Cầm đèn pin trên tay, anh tiếp tục trèo lên những mỏm đá dựng đứng men theo bờ biển. Đi tiếp khoảng 500 mét, anh bắt gặp một con đường mòn hẹp dẫn xuống một vịnh nhỏ. Carolee, anh lại cất tiếng gọi khi xuống đến bãi biển. Lần này giọng anh vang xa hơn. Vịnh nhỏ được một vách đá granite bao quanh nên tránh được gió, và tiếng sóng vỡ vào bờ cát cũng êm dịu hơn. Carolee, nghe ngóng dò xét mọi phía, Milo chạy khắp vịnh cho tới khi nhận thấy có gì đó chuyển động ở phía đầu kia. Anh tiến lại chỗ vách đá dốc đứng, chạy dọc cả vách đá là một khe nứt dài, mở ra một hang đá tự nhiên. Carolee ở đó, cô ngồi trên cát, lưng cong xuống, hai chân gập lại, người đang lả đi. Đầu cúi xuống, cô run lập cập trong khi tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Milo nhẹ nhàng quỳ xuống bên cô. Ban đầu, anh chỉ e sợ đôi chút, nhưng đã nhanh chóng chuyển sang lo lắng thực sự vì sức khỏe của cô bạn. Anh lấy chăn trong túi ra, choàng lên người cô rồi bế cô tới tận chỗ đỗ xe. Tha lỗi cho tớ vì những gì đã nói với cậu lúc trước, cô thều thào. Tớ không bao giờ nghĩ như thế cả. Tớ quên rồi, anh trấn an. Giờ thì mọi việc sẽ ổn cả. Gió thổi mỗi lúc một mạnh và lạnh hơn. Carolee lùa một tay vào mái tóc Milo, rồi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu đau khổ, anh thì thầm hứa vào tay cô. Tớ biết, cô nói, tay ôm choàng lấy cổ anh. Đừng khuỵu ngã, Anna, vững vàng lên, vững vàng lên. Cũng ngày hôm ấy, vài giờ trước, tại một khu phố bình dân của Los Angeles, một phụ nữ trẻ, Anna Borowski, chạy ngược lên phố, nhìn dáng cô chạy. Trong chiếc áo thun lót bông có mũ choàng dày, người ta sẽ tưởng cô đang chạy bộ buổi sáng. Nhưng Anna không chạy bộ, cô đi lục thùng rác. Một năm trước, cô sống khá dễ chịu, thường ăn tối tại nhà hàng và không hề ngập ngừng khi phung phí cả $1,000 trong những chuyến mua sắm với đám bạn thân. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã đảo lộn tất cả. Chỉ trong một sớm một chiều, hãng cô đang làm việc đã sa thải nhân công ồ ạt và xóa bỏ luôn cái ghế giám sát quản lý của cô. Vài tháng đầu, cô nghĩ mình chỉ đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên không hề nản lòng, sẵn sàng chấp nhận bất cứ vị trí làm việc nào phù hợp với bằng cấp của mình. Cô dành hàng ngày trời lướt khắp các trang web tuyển dụng, gửi CV và thư xin việc khắp nơi, tham gia vào các diễn đàn việc làm, thậm chí còn chi cả tiền để tới tư vấn tại một văn phòng tư vấn tạo dựng sự nghiệp. Vậy mà mọi nỗ lực của cô đều kết thúc trong thất bại. Suốt 6 tháng, cô không hề nhận được một lời mời phỏng vấn nào có thể gọi là nghiêm túc. Để sinh nhai, cô đành chấp nhận mỗi ngày làm công việc tạp vụ theo giờ tại một trại dưỡng lão ở Montebello. Nhưng số tiền ít ỏi nhặt nhạnh được từ công việc này không giúp cô trả nổi tiền thuê nhà. Anna chạy chậm lại khi tới phố Pupper. Vẫn chưa đến 7 giờ sáng, con phố vẫn còn khá tĩnh lặng, dù cho bầu không khí cũng đang dần náo nhiệt. Dù sao cô cũng chờ cho chiếc xe buýt của trường học rời đi, rồi mới chúi đầu vào thùng rác. Cô đã học được cách dẹp lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh sang một bên khi làm việc này. Dù thế nào chăng nữa, cô thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác. Lỗi là do tính khí ham chơi kiểu ve, chứ không phải chăm chỉ như Kiến. Và cũng tại vài món nợ có vẻ chẳng là gì, và thời cô vẫn còn kiếm được 35.000 đô la mỗi năm. Nhưng giờ đây, chúng như bóp nghẹt lấy cô và đe dọa cướp đi chốn nương thân của cô. Thời gian đầu, cô chỉ đi lục những container rác tại siêu thị gần nhà mình để tìm đồ ăn quá hạn sử dụng. Nhưng cô không phải người duy nhất nảy ra sáng kiến này. Hàng tối, một đám đông toàn những kẻ vô gia cư, người có công ăn việc làm không ổn định, sinh viên và những người về hưu nghèo khổ, chen chúc bên cạnh những thùng rác kim loại, khiến cho quản lý siêu thị cuối cùng đã phải dầy nước tẩy vào đồ ăn để không ai dám lấy nữa. Vậy là Anna quyết định thám hiểm ra ngoài khu nhà mình. Ban đầu khi làm công việc này, cô như một kẻ loạn tâm thần. Nhưng rõ ràng con người là một loài sinh vật có khả năng quen dần với mọi loại nhục nhã. Thùng rác đầu tiên đầy ắp và cuộc tìm kiếm của cô không uổng phí. Một hộp gà rán mới ăn hết một nửa, một cốc Starbucks vẫn còn rất nhiều cà phê đen, một cốc cappuccino. Trong thùng thứ hai cô tìm thấy một chiếc áo sơ mi hiệu Abercrombie bị rách mà cô nghĩ có thể giặt sạch rồi vá lại. Và trong thùng thứ ba là một cuốn tiểu thuyết vẫn còn mới, bìa giả da rất đẹp. Cô cho kho tàng khốn khổ của mình vào ba lô rồi tiếp tục buổi chạy bộ. Nửa tiếng sau, Anna Browski về đến nhà. Căn hộ nhỏ trong một tòa nhà vẫn còn mới và rất sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà tối giản hết mức. Cô rửa tay rồi đổ cà phê và cappuccino vào ca, hâm nóng chúng trong lò vi sóng cùng gà rán. Trong lúc chờ đợi bữa sáng sẵn sàng, cô bày những thứ lượm được lên bàn bếp. Bìa sách kiểu gô tích thanh lịch đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Một mẩu nhãn nhỏ dính ở góc trái quyển sách có ghi tác giả của Hội Thiên Thần. Tom Boyle, cô đã từng nghe đám bạn cùng chỗ làm nói về tác giả này. Họ rất thích sách của anh, nhưng cô thì chưa bao giờ đọc. Cô vừa lau vết kem trên bìa sách, vừa nghĩ rằng có thể bán lại quyển sách kiếm lời. Rồi cô lại dùng trộm wifi của hàng xóm để vào mạng. Nếu còn mới, trên Amazon bán 17 đô la. Cô nhấn vào tài khoản của mình trên eBay và thử vận may, bán lại với giá 14 đô la nếu mua ngay lập tức. Rồi cô đi giặt chiếc áo sơ mi, tắm rửa để tẩy trần và mặc chiếc áo vào, đứng ngắm vuốt trước gương. Cô vừa bước sang tuổi 37, bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn trẻ hơn tuổi của mình. Nhưng giờ đây cô già đi nhanh chóng, như thể một con ma cà rồng đã hút hết vẻ tươi tắn trong cô. Từ khi mất việc, do toàn ăn những đồ bỏ đi nên cô tăng cả chục cân, chủ yếu là ở mông và trên mặt. Nên giờ trông cô như một con chuột lang khổng lồ. Cô thử mỉm cười, nhưng kết quả thật thảm hại. Cô đã buông xuôi và có thể đọc thấy sự suy sụp trên gương mặt khốn khổ của cô. Nhanh lên, mình sẽ muộn mất. Cô mặc một chiếc quần jean sáng màu, một chiếc áo thun dài tay có mũ và giày baket vào. Được rồi, mình đâu có đi hộp đêm, đâu cần phải diện đẹp để chùi đít cho mấy cụ già nhỏ thó. Cô ngay lập tức hối hận về thái độ trăng tráo của mình. Cô cảm thấy rất rối trí, biết bấu víu vào đâu trong những thời khắc đen tối nhất đây. Cô chẳng biết nhờ cậy ai giúp đỡ, chẳng biết thổ lộ những bế tắc cùng ai. Cho đến giờ, cô không có người bạn thực sự nào, cũng không có người đàn ông nào. Mối hẹn hò mới đây nhất của cô cũng từ nhiều tháng rồi. Còn gia đình cô, vì sợ mất mặt, cô không nói những khó khăn của mình cho bố mẹ biết. Và lại, họ cũng có sốt sắng muốn biết tin tức của cô làm gì cho cam. Gần đây, cô có chút tiếc nuối vì đã không ở lại Detroit như chị gái cô. Chị vẫn sống cách nhà bố mẹ chỉ có 5 phút đi đường. Lucy chẳng bao giờ có hoài bão gì. Chị đã lấy một gã nhà quê thô lậu làm đại lý bảo hiểm và có một thằng con trai không thể chịu đựng nổi. Nhưng ít nhất hàng ngày, chị cũng không phải tự hỏi xem làm thế nào để kiếm được thức ăn đây? Khi mở cửa ra, Anna thấy hơi choáng, giống như bao người khác, cô cũng phải uống thuốc. Thuốc giảm đau để chống chọi với chứng đau lưng và ibuprofenflex mà cô ngốn như ăn kẹo vì chứng đau nửa đầu kinh niên. Nhưng hôm nay, có lẽ cô cần loại thuốc giảm đau mạnh hơn. Càng ngày, cô lại càng lún sâu vào trạng thái lo lắng vì cứ phải sống triền miên trong nỗi sợ hãi. Với cảm giác cứ bám giết lấy cô, rằng dù cho cô có cố gắng đến mấy, ý chí cô mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm chủ nổi cuộc sống của mình. Đôi khi cảm giác bấp bênh khiến cô quay cuồng và cô thấy mình sắp phát điên, giống như người đàn ông từng làm cán bộ tài chính sống cách đây vài phố. 9 tháng trước, ông ta đã đâm chết 5 người trong gia đình rồi tự tử. Ông ta để lại một lá thư tuyệt mệnh, giải thích với cảnh sát hành động của mình là do không tìm được lối thoát cho những khó khăn kinh tế. Ông ta bị mất việc từ nhiều tháng nay và trước khi xảy ra vụ việc lại mất hết tiền tiết kiệm do thị trường chứng khoán sụp đổ. Đừng khuỵu ngã, Anna, vững vàng lên, vững vàng lên. Cô đấu tranh để dần làm chủ lại cuộc sống, nhất là không được phép khuỵu ngã. Nếu buông tay, cô sẽ chìm nghỉm, cô biết điều ấy. Cô phải dốc hết sức chiến đấu để giữ lại căn hộ. Đôi khi, cô có cảm giác mình hạ cấp xuống chỉ còn là một con vật trong cái hang của nó. Nhưng ít nhất ở đây, cô cũng có thể tắm rửa và ăn ngủ mà không bị nguy hiểm. Cô đeo tai nghe iPod, bước xuống cầu thang, bắt xe buýt tới trại dưỡng lão. Cô dọn dẹp suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào mạng tại một chỗ máy trống trong phòng nghỉ của trại. Tin tốt lành, đã có người đồng ý mua quyển sách với giá cô giao bán. Cô tiếp tục làm đến 3 giờ chiều, rồi tới bưu điện, gửi cuốn tiểu thuyết cho người mua. Bonnie Den Amico, ký túc xá Berkeley, California. Cô lồng cuốn sách vào trong phong bì mà không hề hay biết rằng hơn một nửa số trang sách còn trắng tinh. Này các anh, khẩn trương lên! Chiếc đài radio phát ra câu cảnh báo này với tất cả các tài xế thuộc đội 8. Chiếc đài radio phát ra câu cảnh báo này với tất cả các tài xế thuộc đội 8 đầu kéo xe móc thường băng qua vùng công nghiệp Brooklyn. Giống như các xe chuyển tiền, thời gian và lộ trình giữa kho New Jersey và xí nghiệp tái chế gần Coney Island được quy định cực kỳ chặt chẽ để tránh tình trạng ăn cắp hàng hóa. Chất đầy 30 khay hàng, mỗi xe tải chở tới 13.000 cuốn sách được đóng trong các thùng các tông. Đã gần 10 giờ đêm, khi chuyến hàng khổng lồ phóng dưới màn mưa lao qua cổng trạm hủy sách, được xây dựng giữa một khoảng đất rộng bao quanh là hàng rào lưới sắt khiến người ta liên tưởng đến một doanh trại quân đội. Lần lượt từng chiếc xe tải thả hàng xuống đền sân giải nhựa của khu nhà kho rộng lớn, hàng tấn sách vẫn còn được bọc trong phim nhựa. Đi cùng một viên thừa phát lại, đại diện của nhà sản xuất giám sát hoạt động này. Không phải ngày nào người ta cũng hủy 100.000 bản sách do lỗi in ấn. Để tránh mọi hình thức gian lận, hai người đàn ông kiểm soát thật cẩn thận chuyến hàng. Mỗi khi hàng được thả xuống, nhân viên tư pháp lại rút một cuốn sách từ một thùng các tông ra để xác nhận xem có đúng bị lỗi in ấn hay không. Tất cả các bản in ở đây đều có một thiếu sót. Trong 500 trang sách, chỉ có một nửa là có in chữ. Câu chuyện đột ngột đứt đoạn ở giữa trang 266, ngay một câu giang dở. 3 chiếc máy ủi được đưa tới xung quanh biển sách, như thể đó là đống gạch vỡ vụn, rồi ủn chúng lên băng chuyền, chạy với vận tốc lớn, đưa những quyển sách tới chỗ những cái miệng đang hạ hốc của đám quái vật bằng sắt. Việc hủy sách công nghiệp có thể bắt đầu. 2 chiếc máy nghiền ngốn lấy ngốn để hàng chục nghìn cuốn sách. Con quái vật bằng sắt xé nát rồi nhai đống sách không hề thương tiếc. Xung quanh nó, trong đám bụi giấy, những trang sách nát được đẩy ra. Sau khi được tiêu hóa xong, một đống sách đã bị sổ tung, rách nát không chừa trang nào thoát ra khỏi bụng con quái vật và được đưa tới nén trong một máy ép. Ở đầu kia, chiếc máy ép đường ra những bịch lớn hình lập phương có dây sắt bao quanh. Rồi người ta chất đống những khối lập phương đã được nén chặt trong góc nhà kho. Hôm sau, chúng sẽ được chất lên những xe tải khác. Chúng được tái chế thành bột giấy, rồi lại hóa thân thành báo, thành tạp chí, thành những chiếc khăn giấy dùng một lần, hoặc thành hộp đựng giày. Trong vòng vài giờ đồng hồ, công việc đã hoàn tất. Khi toàn bộ lô hàng được hủy xong, người đứng đầu nhà máy, đại diện nhà xuất bản và viên thừa phát lại ký một biên bản ghi lại một cách bài bản số lượng bản in đã được hủy mỗi lần. Tổng cộng có 99.999 bản sách. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. 26. Cô gái đến từ nơi khác. Những ai đang rơi xuống thường kéo theo cả những người tới cứu họ. Stephen Yeo. Trung tâm y tế khách sạn, 8 giờ sáng. Này, anh cứ ngáy như sấm, thế thì làm sao trông nom được em? Tôi giật nảy mình mở choàng mắt, tôi nằm co ro trên tay ghế bành bằng gỗ sồi, lưng mỏi nhừ, lồng ngực đau nhức, còn đôi chân thì tê cứng. Billy đã ngồi dậy trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy đã hồng hào lại đôi chút, nhưng mái tóc vẫn bạc trắng. Dù thế nào thì có vẻ như cô ấy cũng đã hào hứng trở lại. Đó quả là một dấu hiệu tốt. Em thấy trong người thế nào? Mệt mỏi lắm, cô vừa thú nhận vừa thè lưỡi ra cho tôi xem. Nó đã hồng trở lại, anh có thể đưa em cái gương được không? Anh không chắc đó là một ý hay đâu. Vì cô ấy cứ nài nỉ nên tôi đành mang ra cho cô ấy tấm gương nhỏ gỡ trên tường phòng tắm xuống. Cô ấy hãy hùng nhìn mình trong gương, giơ nắm tóc lên, tách chúng ra rồi vò cho rối bù, xăm soi chân tóc, khiếp sợ vì chỉ trong một đêm, mái tóc vàng óng đang hãnh diện đã biến thành một bộ tóc của một bà già. Sao lại có thể thế này? cô vừa hỏi vừa đưa tay quệt dòng nước mắt chảy dọc trên má. Tôi đặt tay lên vai cô, không biết giải thích cho cô ấy thế nào. Tôi đành cố tìm lời lẽ an ủi Billy. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra và Milo cùng bác sĩ Philipson bước vào. Kẹp một chiếc cặp nhỏ dưới cánh tay, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Vị bác sĩ chào chúng tôi qua loa, rồi chăm chú hồi lâu vào bệnh án treo phía cuối giường. Chúng tôi đã có kết quả phần lớn các xét nghiệm của cô, thưa cô. Vị bác sĩ thông báo sau vài phút, rồi đưa ánh mắt vừa như phấn khích vừa như bối rối, nhìn chúng tôi. Ông lấy từ túi áo blue ra một chiếc bút dạ trắng rồi mở chiếc bảng nhỏ trong mờ mang theo người. Trước hết, ông bắt đầu nói, tay nguệch ngoạc vài từ lên bảng. Thứ chất màu đen sền sệt cô nôn ra đúng là mực dầu. Chúng tôi đã tìm thấy trong đó những dấu hiệu đặc trưng của sắc tố màu, chất trùng hợp, chất phụ da và dung môi. Ông bỏ lửng câu nói rồi thẳng thắn hỏi, cô đã uống thuốc độc tự tử phải không, thưa cô? Hoàn toàn không, Billy bác bỏ. Tôi hỏi vậy là bởi tôi không hiểu làm thế nào có thể nôn ra thứ chất ấy nếu như trước đó người ta không đốc nó vào người. Trước đây chưa từng có ca bệnh nào như vậy. Các ông còn tìm thấy gì khác không? Tôi hỏi để câu chuyện tiến triển. Mortham Philipson chỉa cho mỗi chúng tôi một tờ giấy đầy những con số và thuật ngữ mà tôi đã từng nghe nói đến trong các bộ phim truyền hình dài tập như Ugreensid hay Grey's Anatomy, nhưng không hiểu chính xác chúng có nghĩa gì. NFS, ionoure, creatinine, glycemia, kết quả xét nghiệm gan, cầm máu. Như tôi nghĩ, xét nghiệm máu đã khẳng định cô bị thiếu.